Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, chấn nhiếp. Trầm Phong còn chưa đi đến cửa động, liền nghe được người bên ngoài tiếng ồn ào, giống như phát sinh sự tình gì. Hắn căng thẳng trong lòng, lập tức tăng tốc bước chân chạy ra ngoài. Chỉ thấy động khẩu không phía trên trừ bỏ bị bản thân cứu ra tới khoảng 20 cái nữ hài bên ngoài. Bên cạnh còn đứng một đám cầm trong tay binh khí ra hỏa cùng ước chừng 20 đến 30 cái từ bảo quang tự. Cùng cái khác phương chạy tới thanh niên trai tráng bách tính. Có lẽ là bị trước mắt đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy nữ hài hù dọa. Có lẽ là kiêng kỵ bên cạnh những cái kia cầm trong tay binh khí. Xem xét đều không phải dễ trêu ra hỏa. Cho nên những cái kia thanh niên trai tráng bách tính chỉ là đứng ở hơi xa phương nhìn xem bên này. Hoặc xì xào bàn tán hoặc chỉ điểm điểm. Bất quá cũng may còn không có bị nữ sắc choáng váng đầu óc. Cái gì đều mặc kệ không để ý xông ngang tới. Nữ hài bên cạnh có mấy cái cầm đao ra hỏa chính đang đối Mục Thu Yên các nàng hỏi đến cái gì. Từ Mục Thu Yên khó xử cùng xoắn suýt trên nét mặt, có thể nhìn ra đối phương hỏi vấn đề còn giống như tương đối phiền phức. Trầm Phong lấy ra một thanh phác đao sách ở trên tay, sau đó cất bước đi ra cửa động. Hắn vừa mới đi ra liền đưa tới tất cả mọi người chú ý. Công tử, Mục Thu Yên gặp Trầm Phong đi ra, liền giống như có người đáng tin cậy một dạng lập tức chạy tới. Căn bản không để ý tới hỏi thăm mình người. Thôn trưởng, ta chính tìm ngươi đây. Thế nào, không có gì phiền phức đi. Cầm đao đám người bên trong cũng lập tức chạy đi ra một người. Cười lớn lao đến. Nguyên lai là các ngươi a, ta còn tưởng rằng có người tới quấy rối đây. Bên này không có sự tình, các ngươi bên kia đều làm trôi chảy. Trầm Phong nhìn xem xong bản thân chạy tới Lôi Dũng nói ra. Ân, đều trôi chảy, phàm là cứu ra tới hài tử đều có người nhà lĩnh đi. Bất quá còn có rất nhiều người không có tìm tới con của mình. Chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Đối với tiêu trưởng công tàn nhẫn Lôi Dũng cũng là hận đến hàm răng mà ngứa, nhưng mọi người cũng đã lật tung rồi toàn bộ bảo quang tự. Tịnh không có phát hiện còn có cái khác may mắn còn sống sót hài tử. Vậy chúng ta cũng không có biện pháp. Đúng rồi, trong này còn có chút đồ vật về sau có lẽ có thể cần dùng đến. Đợi lát nữa ta trước tiên đem cửa động cho đóng lại, tránh khỏi ngoại nhân tiến vào. Mặt khác, những cô bé này có chúng ta chứa chấp, có dự định về nhà. Người mang theo mọi người làm các nàng đều trước hộ tống đến Tài Văn Chương đường phố trong nhà. Sau đó ta lại đến xử lý. Còn có, đây là các nàng đề cử đi ra đội trưởng Mục Thu Yên. Đây là Lôi Dũng, về sau đoán chừng sẽ có rất nhiều sự tình cần các ngươi cùng đi làm. Hai bên trước tiên có thể làm quen một chút. Trầm Phong nhìn một chút đứng ở cách đó không xa Trung Ly Học Nghĩa, đối hai người nói ra. Đúng rồi Thu Yên, người chờ chút cùng các nàng nói rằng, hôm nay bởi vì tiêu gia sự tình làm lấy được chỗ đều là giết đỏ cả mắt ác ôn. Vì lý do an toàn, tốt nhất trước hết để cho Lôi Dũng bọn họ bảo hộ lấy mọi người đi phi tiết trấn tránh một chút. Sau đó lại cho bọn hắn thuê xe rời đi, nhường các nàng yên tâm đi. Đương nhiên nếu như các nàng bản nhân khăng khăng muốn đi, người cũng không cần ngăn cản. Trầm Phong dùng con mắt cùng Mục Thu Yên báo cho biết một cái những cái kia đứng ở cách đó không xa bách tính, mở miệng nói ra. Bất quá đối với những cái kia không nguyện ý nghe mình nữ hài, bản thân cũng sẽ không quá nhiều để ý tới. Mặc dù hảo tâm, nhưng trên thế giới cũng đồng dạng có rất nhiều hảo tâm không có hảo báo sự tình. Cho nên Trầm Phong trước giờ đem sự tình nói rõ ràng. Về phần làm sao lựa chọn liền do các nàng bản thân quyết định. Giao phó xong sau, Trầm Phong lại đi tới Trung Ly Học Nghĩa trước mặt. Lần này vất vả hỏa lang đoàn các vị, chờ trở lại phi tiết trấn, ta liền sẽ làm còn dư lại phí tổn cho Trung Ly huynh thanh toán. Yên tâm đi, khẳng định sẽ không bạc đãi các vị. Trầm công tử khách khí, không có gì cực khổ. Đừng nói Trầm công tử là đã ra tiền. Cho dù không có, gặp được loại này sự tình, hỏa lang dòng binh đoàn cũng sẽ không ngồi yên bằng xem. Trung Ly học nghĩa cũng khách khí trả lời. Hai người hàn huyên một hồi, làm đám người biết được Trầm Phong dĩ nhiên thu lưu nhiều như vậy nữ tử sau đó. Không khỏi dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn một cái. Không nghĩ đến hắn lại đem những cái này nữ tử toàn bộ đều thu lưu lại. Thật là một cái sắc quỷ. Lệ Xuân Nhi sát bên Trung Ly Hạ Lan thân thể nhỏ tiếng nói ra. Xuyệt, nhỏ giọng dù một chút, khác cho người nghe được. Trung Ly Hạ Lan cũng nhìn xem cách đó không xa Trầm Phong. Trên mặt lộ ra một tia xem thường. Trầm công tử không phải người như vậy. Các ngươi hiểu lầm hắn. Cái này Trầm công tử thật đúng là đủ lương thiện. Vô duyên vô cớ cho mình tìm lớn như vậy phiền phức. Bên cạnh Tào Văn Sơn dù sao lõi đời lão luyện. Nghe được Trầm Phong vừa nói như thế, liền hiểu vấn đề trong đó vị trí. Tào đại ca, ngươi vậy mà còn khen hắn. Lệ Xuân Nhi giật mình nhìn xem Tào Văn Sơn nói ra. Các ngươi vẫn là thiếu khuyết lịch luyện. Nếu như Trầm công tử không chứa chấp các nàng hạ tràng chỉ có thể càng thêm bi thảm. Ai sẽ chứa được bị dâm tặc cướp giật đi thời gian dài như vậy nữ tử? Huống chi ngươi không có nhìn thấy bên kia những cái kia cũng đã giết đỏ mắt bách tính cũng đang. Nhìn chằm chằm sao? Tào Văn Sơn nhắc nhở lấy nói ra. Các nàng có thể về nhà a? Về nhà, các nàng nếu là nam hài khẳng định không có sự tình. Nhưng đều là xinh đẹp như vậy nữ hài. Khỏi cần phải nói. Vẻn vẹn không phải là nói lưu nói đều có thể đem các nàng tươi sống bức tử. Cùng với trở về cho người nhà tăng thêm phiền phức. Còn không bằng theo Trầm công tử đây. Ngươi không có phát hiện sao? Những cái kia muốn đi theo Trầm công tử nữ hài. Hiển nhiên muốn so khăng khăng về nhà nữ hài thành thục rất nhiều. Tào Văn Sơn gặp hai người còn không minh bạch. Liền tiếp tục chỉ điểm nói. Ai, nghe Tào đại ca vừa nói như thế. Còn giống như thực sự là dạng này. Cái kia Trầm công tử dĩ nhiên vẫn làm chuyện tốt mà. Trung Ly Hạ Lan nghe hiểu. Có thể nàng trong lòng vẫn là cảm thấy không thế nào dễ chịu. Về phần vì cái gì sẽ có loại này tâm tính. Liền chính nàng cũng nói không rõ ràng. Cái này cũng không phải người bình thường có thể làm ra tới. Nhiều người như vậy cầm cái gì nuôi sống. Cho dù có chút vốn liếng. Hôm đó một dạng không thể làm tính a. Nhật tích nguyệt luy hao phí ngân lượng có thể số lượng cũng không ít. Trầm Phong chính hắn cũng không phải cái gì người giàu có. Có thể sảng khoái như vậy tiếp thu các nàng. Hoặc là trong lòng có cái gì dự định. Hoặc là ai. Dù sao cũng rất hào khí cùng trượng nghĩa. Nói đến cuối cùng. Liền Tào Văn Sơn bản thân cũng không biết nên làm sao hình dung Trầm Phong cách làm này. Mục Thu Yên bên kia nói cũng rất thuận lợi. Dù sao đi theo Trầm Phong chính là đại đa số. Mặc dù có nhất hai người cảm thấy không quá nguyện ý. Nhưng khi nhìn đến tất cả mọi người nghe Mục Thu Yên an bài sau đó. Cũng đành phải theo lấy đám người. Dù sao nhiều người an toàn cũng sẽ có chỗ bảo hộ. Một phần vạn bản thân thật một mình ra ngoài gặp được Mục Thu Yên nói tới những cái kia thổ phỉ bão. Dân, cái kia hạ tràng tự nhiên là không cần nói. Trầm Phong gặp Mục Thu Yên bên kia thỏa đàm sau đó. Liền kết thúc cùng Trung Ly học nghĩa nói chuyện. Trở lại hàm trương động phía trước đưa lưng về phía đám người lợi dụng Mộc Linh Nhi hai cây cành từ. Trên núi chuyển xuống to lớn hòn đá đem hàm trương động cửa động chặn lại cực kỳ chặt chẽ. Hắn hành động này lại đưa tới bọn nữ tử nhiều tiếng hô kinh ngạc. Trầm công tử lại có mạnh như vậy thực lực. Oa, rất đẹp trai a, nhìn đến ta lựa chọn là đúng. Ta thật thông minh, quá bội phục mình. Nếu như lúc ấy có cường đại như vậy nam nhân bảo hộ bản thân. Chỉ sợ liền sẽ không tạo thành hôm nay loại kết cục này đi. Ta làm sao cảm giác mình có chút ưa thích hắn đây. Cái này vừa mới gặp mặt a. Không được, chịu không được, đơn giản quá đẹp rồi. Ngoại trừ nữ hải nhi môn kinh hô bên ngoài, hỏa lang đoàn lính đánh thuê nhân cũng đồng dạng giật mình không thôi. Thật không nghĩ đến hắn lại là tu luyện cường giả. Ông trời của ta, hắn rốt cuộc lại cường đại như vậy thực lực. Ta nguyên bản còn có chút xem thường hắn. Không nghĩ đến, ai, chấm ngoặc kép, người này ẩn núp thật là đủ sâu. Đây mới là hắn chân chính thực lực đi. Thực sự là không thể khinh thường. Loại này thực lực chúng ta đoàn trưởng đoán chừng đều không sánh bằng đi. Hắn lại còn là tu luyện cường giả. Lấy hắn thực lực, bản thân một người liền có thể bình định Tiêu gia. Có thể làm cái gì hắn biết không chê phiền phức dính đến nhiều như vậy người đâu. Ta vẫn là xem nhẹ hắn. Loại người này không thể đắc tội. Trung Ly học nghĩa nhìn xem ở không trung bay múa cự thạch. Không khỏi ở trong lòng âm thầm nói ra. Này, cái này Trầm công tử tâm tư thật đúng là đủ sâu. Chỉ ít từ hiện tại nhìn đến. Mục đích của hắn xem như đạt đến. Tào Văn Sơn cười khổ một tiếng đối bên cạnh Trung Ly Hạ Lan nói. Ra, Tào đại ca nói là hắn đang dùng mưu kế. Nhìn xem ở không trung bay loạn cự thạch. Trung Ly Hạ Lan có chút bất giải. Kỳ thật cũng không tính được mưu kế gì. Chỉ là cho tại chỗ tất cả mọi người một cái cảnh cáo cùng uy hiếp mà thôi. Nói cho mọi người hắn cũng không phải mặc người vân vê nhuyễn đàn. Tào Văn Sơn lập tức nói chúng. Rồi Trầm Phong tâm tư. Kỳ thật Trầm Phong tâm tư chính như Tào Văn Sơn nói như vậy. Sở dĩ như thế rêu rao. Liền là muốn lấy hiện tại chuyện này trên cơ bản xem như kết thúc. Tiêu gia phía sau thêm kết thúc công việc cùng Khê Thủy thôn thôn dân trở về. Đều sẽ nhường một chút lòng người mang ý xấu. Vì để tránh cho xuất hiện một chút không tất yếu phiền phức. Từ hiện tại bắt đầu. Thích hợp triển lộ mình một chút cùng Khê Thủy thôn thực lực. Cái kia chính là nhất định phải làm sự tình. Chờ chuyện này truyền đi sau đó. Không chỉ có là đối Khê Thủy thôn thôn dân một loại bảo hộ. Cũng là đối những cái kia lên oai tâm người một loại trấn nhiếp. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.